Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1001, soát thống khoái. Dựa theo thần sư tử Lama Su đại nhân cung cấp manh mối, luân hồi không gian hẳn là đang ở phụ cận. Phi hành nửa ngày phía sau, Tần Phong thân ảnh đi tới một chỗ diện tích bình nguyên bầu trời. Ở những thứ này trên không bình nguyên, nổi lơ lửng từng ngọn phi hành đảo nhỏ. Định nhãn nhìn lại, từng cái đảo nhỏ đều cự đại vô biên, mặt trên đều có đếm không hết quái vật. Từng cái phi hành đảo nhỏ, không sai biệt lắm chính là nhất phương tiểu nhân thế giới. Nếu như không có đoán sai, hay là luân hồi không gian đang ở một người trong đó đảo nhỏ bên trên. Trước siêu tầm nhìn, Tần Phong phẩy phẩy chính mình ong mật cánh, hướng phía trên bầu trời đảo đàn bay đi. Ầm ầm, làm bay qua một tòa hỏa diễm trên đảo trống không thời điểm, một áng lửa phóng lên cao, hướng Tần Phong cuốn tới. Ta tốc biến, đần độn lợi dụng thế giới thụ ngụy trang biến ảo thành một con tiểu mật phong. Nhưng Tần Phong tốc độ vẫn như cũ, cùng trước kia vẫn như cũ. Chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, lại tránh được hỏa diễm, về phía trước bay đi. Nhưng lạnh, khiến Tần Phong ngoài ý muốn là, những ngọn lửa này phảng phất có ý thức giống nhau, gắt gao đi theo Tần Phong phía sau. Tivi con kiến hôi, ở trong hỏa diễm thu được vĩnh sinh a. Đột nhiên trước mắt cũng thoát ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, trước mắt hỏa diễm cùng sau lưng hỏa diễm liên thành một mảnh, đem Tần Phong gắt gao vây ở trung ương. Cho tới giờ khắc này, Tần Phong cũng thấy rõ những ngọn lửa này hình dáng, là từng cái to lớn hỏa nguyên tố. Những thứ này hỏa nguyên tố chiều cao 10.000 thước, thanh thế kinh người, dường như khiến cho cả mảnh trời không đều bắt đầu cháy rừng rực. Chí cao hỏa nguyên tố, thần vị, 78 tinh cửu giai chủ thần, miêu tả, một đám sinh hoạt tại trung tâm vũ trụ hỏa nguyên tố sĩ binh, lấy thôn phệ còn lại thần linh thần lực mà sống. Lao, tương đương, tùy ghi tiện tiện một con tiểu lâu lâu, thì có 78 tinh cửu giai chủ thần thực lực. Tần Phong nhíu nhíu mày, những thứ này hỏa nguyên tố sở hữu 78 tinh. Sao số lượng so với hắn còn nhiều hơn? Bất quá khiến cho Tần Phong lo lắng cũng không phải là những thứ này hỏa nguyên tố, mà là phía dưới cái kia một tòa hỏa diễm đảo nhỏ bên trong truyền tới khí tức kinh khủng. Trong đó, khẳng định có tổ thần cấp bậc tồn tại, thậm chí không chỉ có nhất tôn. Xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng. Không khỏi, Tần Phong khóe miệng lại câu dẫn ra một cười tà, phủ vuốt trong tay hạt hoàng kiếm, nói, hạt vương kiếm trận, xuất kích, kim sắc hình thái, chợt, từng đạo kiếm quang từ Tần Phong phía sau phụt ra, mà Tần Phong trong tay hạt hoàng kiếm cũng hóa thành một cái sở động lòng người tóc hồng thiếu nữ. Thiếu nữ mỹ mâu ẩn tình, thần sắc ngượng ngùng, xuống nhất khắc, hai vạn thanh hạt vương kiếm cũng toàn bộ chấn động, tản mát ra sáng choi ánh sáng màu vàng. Ân, đây chính là hạt vương kiếm trận kim sắc hình thái, tiêu chí. Răng rác, răng rác, răng rác, kiếm trận ở Tần Phong bốn phía nhanh chóng xoay tròn, cùng chung quanh chí cao hỏa nguyên tố quấn quýt lấy nhau. Tuy là sao trên có hoàn cảnh xấu, nhưng bởi 10 lần bạo kích cùng cực hạn áp chế nguyên nhân, kiếm trận cũng có thể đánh ra 10+1x222 lần thương tổn bội số. Còn nữa, hạt vương kiếm trận tốc độ cực nhanh, không đoán được, huyền như xuất quỷ nhập thần một dạng, căn bản không có cho hỏa nguyên tố nhiều lắm công kích được chính mình cơ hội. Mặc dù là bị công kích được, hạt vương kiếm sở hữu 100% hấp huyết đặc hiệu, cũng có thể khôi phục rất nhanh đến đầy trạng thái. Không bao lâu, chiến trường liền phơi bày nghiêng về một bên tình thế. Tràng thượng 3, 4.000 đầu hỏa nguyên tố ở kiếm trận tiến công dưới, bắt đầu tất cả ngã xuống, hóa thành thi thể. Keng, chúc mừng, ngài Hạt Vương kiếm trận thành công đánh chết một đầu chí cao hỏa nguyên tố. Thu được vũ trụ chiến công 1.000 điểm, tín ngưỡng 5 vạn, ngoặc kép, tương đương chúc mừng, bởi vì anh dũng biểu hiện, tổ thần chi nguyên cung cấp cho ngài tín ngưỡng 5 vạn. Ngoặc kép, keng, keng, kèm theo tất cả quái vật ngã xuống. Tần Phong hậu trường tin tức đã ở điên cuồng đổi mới ở giữa. Chứng kiến những tin tức này, Tần Phong không khỏi chân mày cau lại. Không nghĩ tới, những thứ này hỏa nguyên tố chiến công cùng tín ngưỡng. Thật không ngờ cao, nhất là điểm tín ngưỡng. Coi là tổ thần chi nguyên thêm được. Một con quái vật liền cung cấp 10 vạn tín ngưỡng. Quả thực không nên quá thoải mái a. Không nghĩ tới, cái này một mảnh đảo nhỏ, vẫn là một chỗ đánh quái thánh địa. Vừa vạn, ta hiện tại nhu cầu cấp bách đề thăng thần vị. Liền một bên ở chỗ này đánh quái, một bên tìm kiếm luân hồi không gian a. Ngoặc kép, Vương Vương Triệu, Tần Phong không khỏi đại hỉ. Luân hồi bên trong không gian, nói vậy cũng vô cùng hung hiểm. Trước luyện một chút cấp lại tiến vào luân hồi không gian, cũng càng thêm khoa học một ít. Răng rác, răng rác, răng rác. Một hồi phía sau, ở kiếm trận tiến công dưới, nhóm người này chí cao hỏa nguyên tố đã toàn bộ bị giết. Tần Phong thu hoạch 4 ức nhiều điểm tín ngưỡng cùng đại lượng vũ trụ chiến công. Mỹ tư tư hướng xuống dưới một chỗ đảo nhỏ bay đi. Ầm ầm, quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu. Khi hắn tới gần chỗ tiếp theo trên đảo không lúc, lập tức liền có một đám cửu giai chủ thần quái vật xông tới. Dẫn đầu, thậm chí là một đầu cửu giai đỉnh phong cấp bậc chủ thần lôi điểu. Không giải thích, tiếp tục khởi động kiếm trận. Tần Phong muốn soát thống khoái ở thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.